viêm long gào thét. Điện quang hỏa thạch, võng đỏ và viêm long gào thét xuyên qua nhau, dường như không có ảnh hưởng gì cả. Bóng người có quang rực phía sau lưng bị võng đỏ xuyên thấu, lập tức hóa thành vô số khối vụn. Cuồng chiều viêm long cũng bị cự xà cắn nuốt hết. Cả không gian bắt đầu rung động, cuối cùng không chịu nổi mà, oành một tiếng, hóa thành hư vô. Trường cảnh lại trở về điện thần kỳ, ấn ký lục mang tinh trận đã tắt. Dường như là vì thần tứ vũ khí bị hủy diệt cho nên đã dẫn phát lực phản phệ. Tứ đại bí thị lảo đảo trên mặt đất, có ba tên thậm chí mất đi khí tức sinh mệnh, thân thể cũng mờ nhạt, tùy thời có thể tan thành cho bụi. Hư ảnh cự xà ở trung ương vẫn tồn tại như cũ, chỉ là hình ảnh dần ảm đạm. Nhìn thật kỹ mới thấy thì ra nó là một cây roi tỏa ra ánh sáng đỏ mơ hồ. Thì ra là thế. Thanh âm Trần Duệ vang lên, thân thể tán lạc thành vô số khối vụn kia, không phải nói là vô số con ruồi kia lại lần nữa tụ thành hình người. Đó cũng không phải là vũ khí chân chính mà chỉ là một hình ảnh. Các ngươi vừa dùng bí thuật thúc phát lực lượng hình ảnh, chẳng qua hiện tại hình ảnh đã bị phá hủy, sinh mạng của các ngươi cũng sẽ bị dập tắt. Thực ra, Trần Duệ vẫn còn rất sợ hãi ngọn roi kia. Cây roi này là vũ khí đáng sợ nhất mà hắn từng nhìn thấy cho tới lúc này. Chỉ là một hình ảnh thôi nhưng lại có thể dễ dàng tiêu diệt uy năng của ma đế đỉnh phong. Cho dù quy tắc thời gian hắn nắm giữ cũng gần như không thể nào áp chế nổi nó. Nếu như không phải hắn kịp thời thi triển hóa rồi thì đã không thể tránh qua được một kiếp này. Thực sự bị bầm thây vạn đoạn. Thiếu nữ bán tinh linh ở chỗ nào? Trần Duệ đi tới trước mặt tên bí thị còn sống duy nhất trên mặt đất. Tâm niệm vừa động, lực lượng của Xuân Chi vực phát ra, khiến cho tốc độ sinh mạng đang trôi đi của người này giảm chậm lại. Nói mau, ta có thể cứu ngươi một lần. Tín ngưỡng giả, tất sẽ trọng sinh dưới uy năng của thần. Thanh âm của bí thị tuy hư nhược nhưng lại tràn ngập cuồng nhiệt. Trước không nói thần thú có phải đã ngủ say hay không, cho dù không ngủ say thì liệu hắn có đi quan tâm tới một nhân loại hay không? Tiếng cười lạnh của Trần Duệ khiến cho người kia kinh hãi, không dám phát ra âm thanh gì nữa. Do lúc trước ba di ý chết, Trần Duệ có lòng thi triển phệ thần mặt nạ để chuyển hóa bí thị này làm khôi lỗi. Chỉ là linh hồn của đối phương dường như có loại liên hệ đặc biệt với cây roi kia. Hiện tại, hình ảnh cây roi đã tan vỡ, linh hồn của hắn tùy thời có thể bị dập tắt. Cho dù có dùng phục hoạt dược tề thì cũng không hữu hiệu. Trần Duệ đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên cảm giác chung quanh có ba động kỳ dị. Chắc cây roi biến mất cho nên một số vật bị che lấp nay đã hiện ra. Thượng cổ phù ngữ. Trần Duệ vô cùng quen thuộc với loại ba động này. Ánh mắt hắn lập tức đảo về phía góc điện. Hừ. Kết cấu ảo ảnh, ngụy trang màu sắc, che chắn hơi thở. Thì ra đây cũng không phải diện mạo chân thật của điện thần kỳ. Loại bố trí thượng cổ phù ngữ này có thể nói là vô cùng huyền ảo đối với một đại sư ma pháp trận thông thường, căn bản không thể nào phá giải được, nhưng nếu đem nó bày trước mặt Trần Duệ chuyên nghiên cứu thượng cổ phù ngữ thì lại trở nên quá thô thiển. Không mất nhiều thời gian, huyễn cảnh được tạo ra bằng thượng cổ phù ngữ nhanh chóng bị tiêu trừ. Diện mục chân thực của điện thần kỳ nhanh chóng hiện ra trước mắt. Biến hóa đầu tiên là ở tiền điện. Nơi đó căn bản không có bức tượng thần thú nào mà chỉ có một ít phù điêu, chuẩn xác hơn thì phải nói là ba tầng phù điêu. Những phù điêu này mơ hồ tỏa ra khí tức tín ngưỡng nhưng lại bị một cỗ lực lượng kỳ dị che lấp, không cách nào nhìn rõ khuôn mặt thật. Tất cả đều lộ vẻ âm xâm ma quỷ dị. Trường cảnh quen thuộc này khiến Trần Duệ chấn động. Hắn đột nhiên nhớ lại trang phục vừa rồi của tứ đại bí thị, giáo hội thần bí, hắc tử đồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 805, hang máu chân tướng này mang đến kinh hãi không hề nhỏ cho Trần Duệ. Bàn tay của giáo hội thần bí không ngờ đã lan tràn tới tận tộc thú nhân. Chuẩn xác ra thì tất cả thú nhân đều là kẻ bị hại, bị người lừa gạt. Tín ngưỡng tuyệt đối của bọn họ với thần thú đều bị chuyển hóa, cấp cho tà thần. Tục ngữ nói, băng dày ba thước không chỉ do một ngày lạnh. Từ tình hình của điện thần kỳ thế này là có thể thấy kế hoạch lừa gạt đã thực thi từ rất lâu rồi. Lúc này, thần tứ vũ khí chỉ còn thừa lại mỗi hư ảnh, thân thể ba người kia thì tan biến không còn,